Chiến thần Trấn Quốc, chương 1109, 1109, chương 1110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Quân Lâm đột nhiên nhớ tới khách sạn Hòa Bình mà Chí Đông Phương đã từng nhắc đến. Chỉ cần vào khách sạn Hòa Bình là bạn đã an toàn. Không ai có thể đưa một người nào đó ra khỏi khách sạn Hòa Bình. Coi như tên nhãi cậu có chút kiến thức. Từ bỏ đi. Con trai của tôi đã đến khách sạn Hòa Bình. Chỉ cần nó không xuất hiện, cậu vĩnh viễn không làm gì được nó. Thẩm Tam Thiên bật cười. Đương nhiên cậu có thể đợi. Con trai tôi có thể ở khách sạn Hòa Bình cả đời. Nhưng cậu có thể đợi cả đời sao? Thẩm Tam Thiên hỏi ngược lại. Khóe miệng Diệp Quân Lâm hiện lên một nụ cười chế giễu. Ồ, hắn ta có thể vào khách sạn Hòa Bình. Tại sao tôi không thể vào bắt hắn ta ra chứ? Ha ha ha ha, Thẩm Tam Thiên mỉm cười sau khi nghe câu này. Họ nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt thương hại. Dường như Diệp Quân Lâm vô cùng ngu ngốc khi nói ra điều này. Cậu không biết là chỉ cần một người vào được khách sạn Hòa Bình. Khách sạn Hòa Bình sẽ dùng mọi nguồn lực để bảo vệ người này. Dù xuất thân và thực lực của cậu như thế nào, khách sạn Hòa Bình sẽ không bao giờ để khách bị tổn hại. Chưa kể là cậu định xông vào đó giết chết con trai tôi. Cậu phải biết rằng Gia Cát Thanh, chủ khách sạn Hòa Bình chính là nhân vật trong truyền thuyết. Bất kể là người kinh doanh trong ngành nghề nào, đều phải nể mặt cô ta. Cho nên huyền thoại về khách sạn Hòa Bình vẫn chưa bị phá vỡ. Kẻ nào dám xông vào đó đồng nghĩa với việc xông vào chỗ chết. Thẩm Tam Thiên cười đắc thắng. Khách sạn Hòa Bình thật sự rất thần kỳ sao? Tôi không tin. Hôm nay tôi chỉ muốn vào khách sạn Hòa Bình để đưa người ra ngoài. Diệp Quân Lâm cười rạng rỡ. Anh ấy không tin vào ma quỷ. Khách sạn Hòa Bình có bí ẩn đến đâu, có rộng lớn đến đâu và bối cảnh ra sao cũng không thể ngăn cản được anh. Trừ khi bọn họ mạnh hơn anh. Nhưng điều này là không thể. Đi, đến khách sạn Hòa Bình. Diệp Quân Lâm đưa 5 người đến khách sạn Hòa Bình. Đúng lúc này, dưới sự dẫn dắt của quản gia, Thẩm Trường Sinh tiến vào khách sạn Hòa Bình. Phù, sau khi Thẩm Trường Sinh vào khách sạn Hòa Bình, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng an toàn. Diệp Quân Lâm, mày muốn giết tao sao? Không thể, tên khốn nạn mày cả đời này đừng mơ giết được tao. Thẩm Trường Sinh nằm trên sàn, thở hổn hển, sau đó anh ta mới cảm thấy trên mặt mình đau nhói. Vừa rồi vì quá sốc nên anh ta tê dại và không thấy đau. Không phải con của Chí Oánh bị bỏ rơi trên đường phố sao? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Thẩm Trường Sinh khó hiểu. Cách chương.